truyền nhân của thần y tái thế. Chương 329, cổ đông muốn rút vốn. Góc truyện audio.com, người nhà họ Hứa chào phúng một phen, sau đó hả hệ rời đi. Hứa Đình Hùng lại không nói được một câu, hiện tại trong lòng ông ta rối như tơ vò, vốn hôm nay còn mở tiệc ăn mừng, vui tươi hớn hở chạy đến đây. Ai biết chuyện lại thành ra như vậy, thế nhưng chuyện còn chưa kết thúc, ngay khi ông ta vẫn còn đang đứng đần ra đấy, điện thoại đột nhiên reo vang. Hứa Đình Hùng mở ra xem, là Hứa Thanh Mây, ông ta vội vàng bắt máy. Thanh Mây, bố đang có việc muốn tìm con. Hứa Thanh Mây tức giận cắt ngang lời ông ta. Bố, con hỏi bố, rốt cuộc bố đã làm cái gì? Hứa Đình Hùng ngẩn ra. Bố làm gì chứ? Sao con nói chuyện không đầu không đuôi gì hết vậy? Chuyện mới cập nhật, Hứa Thanh Mây tức giận nói. Bố đừng có ở đó mà giả ngu với con. Mấy người chú Trung vừa đến công ty, vô cùng tức giận yêu cầu rút vốn khỏi công ty đấy. Không chỉ như thế, họ còn muốn bố trả lại cho họ khoản đầu tư vào công ty xây dựng. Bố, rốt cuộc bố đã làm gì vậy? Phía công ty xây dựng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố có biết là với tình trạng của công ty hiện tại, một khi mấy người chủ Trung rút vốn công ty, sẽ lập tức phá sản đó. Hứa Đình Hùng sững sờ, bên này, nhà họ Chu muốn rút vốn đã khiến ông ta sứt đầu mẻ trán. Có ai ngờ phía bên công ty dược phẩm Hưng Thịnh cũng xảy ra chuyện. Bọn họ, sao bọn họ lại đòi rút vốn? Hứa Đình Hùng vội la lên. Hứa Thanh Mây, sao con biết được, bọn họ nói bố tự biết. Bố à, hiện tại không phải Lâm Mạc Huy đang quản lý công ty xây dựng sao? Bố, có phải bố đã lén con lấy lại cổ phần ở công ty xây dựng rồi không? Lúc này Hứa Đình Hùng mới giật mình tỉnh ngộ, không hề nghi ngờ, nguyên nhân là mấy người chú Trung rút vốn giống với nguyên nhân người nhà họ Chu rút vốn. Nói trắng ra, những người này vốn đầu tư cho Lâm Mạc Huy. Hiện tại công ty xây dựng thay người, vì thế bọn họ lập tức đòi rút vốn. Nghĩ đến đây, Hứa Đình Hùng thiếu chút nữa tức điên lên. Đám người này đều là một lũ ngốc, bố mới là người đứng đầu gia tộc, bố tự tay nằm giữ công ty xây dựng, sức nặng đương nhiên phải hơn tên Lâm Mạc Huy kia chứ. Bọn họ rút vốn cái gì hả? Bọn họ bệnh hết rồi à? Hứa Đình Hùng gào lên, Hứa Thanh Mây tức giận nói. Quả nhiên là thế, bố thật sự đã lấy lại cổ phần của công ty xây dựng, đúng không hả? Bố có thể để con an tâm một chút không hả? Bố có biết công ty xây dựng hiện đang làm dự án lớn thế nào không? Dự án này là do chính Lâm Mạc Huy đàm phán được đấy, những người này đều tin tưởng Lâm Mạc Huy cho nên mới hợp tác. Bố lấy lại cổ phần của Lâm Mạc Huy, bọn họ mất đi người tín nhiệm còn hợp tác gì được nữa? Bố, rốt cuộc là bố muốn làm gì? Có phải bố muốn chúng ta cửa nát nhà tan thì bố với vui đúng không? Hứa Đình Hùng trợn tròn mắt, ông ta run giọng nói. Chuyện này sao có đờ, chấm, những người này sao lại tin tưởng Lâm Mạc Huy được chứ? Hứa Thanh Mây cả giận nói, bố quan tâm vì sao bọn họ tin Lâm Mạc Huy để làm gì, dù sao chính là Lâm Mạc Huy đàm phán hợp đồng, thì cứ để Lâm Mạc Huy thực hiện là được. Hiện tại bố chiếm lấy cổ phần công ty của Lâm Mạc Huy, người ta muốn rút vốn cũng bình thường thôi. Được rồi, con không nhiều lời với bố, bố mau đem cổ phần công ty trả lại cho Lâm Mạc Huy, con đi trấn an mấy người chú Trung đã. Nếu không xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ phải gánh số nợ hơn 3.000 tỷ đấy. Góc truyện audio.com, Hứa Thanh Mây giận dữ cúp điện thoại, Hứa Đình Hùng đứng sững tại chỗ. Bên cạnh mấy người Phương Như Nguyệt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Hứa Đình Hùng nói rõ tình huống cụ thể, nghe xong, cả đám đều trợn trừng mắt. Chuyện này, cái tên Lâm Mạc Huy kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Vì sao người nhà họ Chu cũng đứng về phía anh ta? Hoàng Kiến Đình không cam lòng nói. Hứa Thanh Tuyết cắn răng, anh ta có sức ảnh hưởng cái con khỉ á, loại bất lực ăn bám đó chỉ biết lừa người. Anh nhìn chị của em đi, giờ cũng bị anh ta lừa đến mức đầu óc mụ mị luôn rồi. Mấy người chú Trung cùng với đám người nhà họ Chu kia nữa, tất cả đều là đồ ngu, đều bị anh ta lừa. Bằng không thì ai lại hợp tác với một tên mặt trắng ăn bám chứ hả? Phương Như Nguyệt thấp giọng nói, vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu không thì chúng ta trả lại cổ phần cho Lâm Mạc Huy đi. Hứa Thanh Tuyết lập tức nói, không được, tuyệt đối không thể đưa cho anh ta. Con nói cho mọi người biết, chuyện lần này chắc chắn là do Lâm Mạc Huy giở trò sau lưng chúng ta. Anh ta vừa đáp ứng chuyển cổ phần công ty cho bố, nhưng sau lưng lại đi liên lạc với những người kia. Muốn bọn họ dùng chuyện rút vốn để uy hiếp chúng ta, thật ra là muốn ép bố trả lại cổ phần công ty cho Lâm Mạc Huy. Con cảm thấy mấy người này cũng chỉ đi một chuyến, chủ yếu là muốn hù dọa chúng ta một chút mà thôi. Sao bọn họ có thể bỏ qua dự án sinh lời như vậy được? Nếu như chúng ta kiên quyết không trả lại cổ phần công ty cho Lâm Mạc Huy, còn tỏ thái độ muốn trả lại vốn cho bọn họ, đám người này sẽ lập tức phát hoảng lên. Phương Như Nguyệt, có thật là thế không? Hoàng Kiến Đình gật đầu, biết nói không sai đâu. Mấy chuyện này rất phổ biến trong giới kinh doanh, hợp tác với người ngoài bức bách uy hiếp một ít thủ đoạn thấp kém mà thôi. Tuy nhiên, nếu thái độ của chúng ta kiên quyết đến cuối cùng, đám người kia vẫn sẽ lấy lợi ích làm trọng. Cho nên, hiện tại, quan trọng nhất chính là thái độ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cắn chặt không buông, cuối cùng, bọn họ vẫn phải thỏa hiệp, không ai lại từ bỏ một dự án sinh lời như vậy. Hứa Đình Hùng chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, thương nhân ấy mà, lợi ích là quan trọng nhất. Chỉ cần thái độ của chúng ta kiên quyết, chẳng lẽ bọn họ lại có thể vì Lâm Mạc Huy mà từ bỏ nguồn thu mấy ngàn tỷ này. Phương Như Nguyệt vẫn còn hơi lo. Lỡ như thái độ của bọn họ thật sự kiên quyết thì sao? Nếu chuyện này ầm ĩ lên, chúng ta không gánh vác nổi đâu. Hoàng Kiến Đình cười khẽ. Mẹ đừng lo lắng. Cho dù bọn họ có thái độ kiên quyết thì đã sao? Bất quá chúng ta tìm nhà đầu tư khác. Dự án tốt như vậy, dự án sinh lời như vậy, còn sợ không tìm được nhà đầu tư sao? Con nói mẹ nghe này, nói cho mẹ biết, chỉ cần con tung tin về dự án này ra ngoài, ngay lập tức sẽ có vô số người mang tiền đến đầu tư cho chúng ta. Đến lúc đó, bất quá chúng ta dùng tiền của những nhà đầu tư này trả cho đám người rút vốn kia, không phải được rồi sao? Hứa Đình Hùng lập tức nở nụ cười. Phương pháp này cũng không tệ. Kiến Đình, đầu óc con đúng là linh hoạt thật đấy. Được rồi, cứ làm như thế đi. Tuyết, con gọi điện cho Thanh Mây, bảo con bé chuẩn bị cho mấy người chú Trung rút vốn đi. gocchuyenaudio.com. Còn nữa, nói nó chuyển lời cho đám người của chú Trung, sau này, không cho bọn họ đầu tư vào bất kỳ dự án gì của công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Nhà họ Hứa chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác với bọn họ nữa. Đây là do Hứa Đình Hùng nói. Khuôn mặt Hứa Đình Hùng tràn đầy kiêu ngạo, cứ như mình đã là nhân vật đứng ở đỉnh cao. Hứa Thanh Tuyết hưng phấn gật đầu. Bố nói thật hay. Chúng ta phải có thái độ rõ ràng, nếu không bọn họ lại tưởng chúng ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp. Bố chờ một chút, con lập tức gọi điện cho chị. Hứa Thanh Tuyết bị kích động liền gọi điện cho Hứa Thanh Mây, thuật lại những lời của Hứa Đình Hùng, còn thêm mắm dặm muối một phen. Nghe xong, Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận, ngay lập tức gọi điện thoại cho Hứa Đình Hùng. Hứa Đình Hùng không bắt máy, mà trực tiếp bảo Hoàng Kiến Đình lái xe đuổi theo Chu Viễn Sơn. Hứa Đình Hùng cản đường Chu Viễn Sơn, vẻ mặt ngạo mạn, nói. Cậu Sơn, tôi đã cân nhắc những lời cậu vừa nói. Nếu cậu đã không muốn hợp tác cùng nhà họ Hứa, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chuyển trả tiền cho nhà họ Chu, cách chương.